Ali, chương 1, bà Ale, góc truyện audio.com, editor, Linh Lu, beta, Giáng Thiên Tuyết, bài Sơn Trấn cửa Nam Thôn. Một mặt Diệp Hằng nhắc lại địa chỉ trong đầu, một mặt đem tốc độ xe xuống đến thấp nhất, ngoài cửa sổ ánh nắng gay gắt chiếu vào. Thỉnh thoảng hắn híp mắt nhìn xem ven đường có biển chỉ đường hay không. Ban đầu cho rằng chỉ cần trực tiếp tìm địa chỉ trên GPS đi tìm người liền tốt. Ai ngờ hướng dẫn chỉ có thể tìm tên trấn, còn cái gì cửa Nam Thôn lại như thế nào tìm cũng tìm không thấy. Ra khỏi bài Sơn Trấn lúc sau trên bản đồ là một vùng trống. Hỏi mấy người qua đường cũng là một câu hỏi đã ba người không biết. Nếu không phải hắn từ trước đến nay tự giữ bình tĩnh thì thiếu chút nữa bắt đầu hoài nghi sư phó cho sai địa chỉ. Hắn là một cảnh sát, lại muốn tới tìm thôn nhỏ trong núi không thấy trên bản đồ này tìm thần bà nghe nói là rất lợi hại. Nói ra ngoài có thể đem cả ban trong cục kia cười đến răng hàm đều rơi ra. Nhưng sự thật chính là như thế. Vì tìm người, hắn đã lái xe mười mấy tiếng đồng hồ. Chuyện này phải nói từ năm trước. Năm trước, lúc mua một bộ phòng, Diệp Hằng quen tiểu Chu Hưng. Chu Hưng làm việc ở một công ty thương mại ở Hải Thị. Thu nhập cũng không tệ lắm. Mấy năm nay cha mẹ thúc giục hắn mau chóng mua nhà. Kết hôn sinh con, nhưng với thu nhập của hắn muốn mua một căn nhà không tồi ở Hải Thị thì không đủ tiền cấp dưỡng cha mẹ. Nhìn mấy căn nhà giá cả thích hợp về sau Chu Hưng buồn bực đến thở dài. Hoặc là nhỏ như lồng chim, hoặc là cũ như quỷ ốc, còn lại đều không phải nơi tốt. Khi hắn đã từ bỏ tâm tư mua nhà, người môi giới gọi điện thoại nói có một căn nhà giá đặc biệt muốn xử lý. Ngôi nhà ở vị trí đắc địa trung tâm thành phố, ở phía bắc hướng cao tầng phía nam phong cảnh đẹp, 4 phòng, 2 sảnh. Hai bảo vệ còn trang hoàng không tồi, phù hợp tất cả điều kiện Chu Hưng muốn, nhưng giá cả chỉ bằng một nửa giá bình thường. Này đương nhiên không phải chủ nhà phát thần kinh, mà là 3 năm trước đây trong nhà này xảy ra án mạng. Nói cách khác, đây là một căn nhà chẳng lành, kỳ thật trên thị trường loại nhà này cũng không hiếm thấy. Đầu năm nay cho thuê trong phòng giết người nhảy lầu thiêu thân cái gì đều có. Nếu là nhà người chết đều không thể mua, vậy rất nhiều nhà ở đều bán không được rồi. Chu Hưng tuy rằng chịu giáo dục chủ nghĩa duy vật thế giới quan. Đối với những cái đồ vật thần thần quỷ quỷ đó không phải quá tin. Nhưng thật muốn mua cho chính mình ở trong lòng vẫn là có điểm khái sầm. Cho nên đã gọi điện thoại cho Diệp Hằng hỏi một tiếng. 3 năm trước đây Diệp Hằng còn không có bị điều đến Hải Thị. Nhận điện thoại của Chu Hưng sau đó liền thuận tay giúp hắn tra xét một chút. Thì ra năm đó con trai chủ nhà nhất thời hứng khởi từ bên ngoài bắt một bé gái 6 tuổi về nhà. Sau khi dâm loạn đem người giết ở phòng vệ sinh, vụ này không có gì bí ẩn. Lúc bắt người, cậu bé kia còn ở quán chơi game. Người này không đầy 14 tuổi. Bị phán không cần chịu trách nhiệm hình sự. Chỉ bị đưa vào thiếu quản sở. Nơi quản giáo thiếu niên, sau đó người nhà người bị hại lại đề ra tố tụng dân sự. Cha mẹ cậu bé trả một mức bồi thường không nhỏ, án tử cũng như vậy kết thúc, lúc Diệp Hằng xem án tử đã không có đầu đuôi gì. Phòng ở đương nhiên liền không có vấn đề gì, hung phòng không hung phòng bất quá là bên ngoài, người chính mình dọa chính mình mà thôi. Bị hắn vừa nói như vậy Chu Hưng cũng cảm thấy không có gì ghê gớm. Lôi kéo Diệp Hằng đi nhìn xem phòng ở càng xem càng vừa lòng. Cảm thấy chính mình nhặt cái đại tiện nghi, thực mau liền thanh toán tiền giao dịch sang tên, mua phòng ở vì sợ lão nhân gia lo lắng. Chu Hưng chỉ cùng cha mẹ nói mua phòng ở không đề cập đến việc gì khác. Sau đó tìm công nhân đem toàn bộ trang trí trong phòng gỡ xuống. Trong ngoài một lần nữa thay lại một lần. Chờ cảm giác tân trang tản đi không sai biệt lắm về sau liền dọn vào. Ở gần tháng đều không có việc gì, Chu Hưng hoàn toàn yên tâm, lúc cùng Diệp Hằng gọi điện thoại còn lấy chuyện này nói đùa một chút. Sau đó Chu Hưng đã có chuyện, ngày đó Diệp Hằng tăng ca đến khuya, bên ngoài là cảnh bão Đài Loan 10 năm khó gặp, người trong cục đã sớm về nhà hết, nhìn kim đồng hồ đã chỉ đến rạng sáng một chút. Hắn nhanh hơn tốc độ đem tư liệu trên tay đến ngăn tủ khóa sau đó chuẩn bị rời đi. Lúc cuộc điện thoại đầu tiên của Chu Hưng gọi đến, hắn còn tưởng là tên kia muốn hẹn hắn đi quán bar nhỏ tụ tập. Nhưng sau khi kết nối, bên kia truyền đến lại không phải tiếng ồn ào ầm ĩ hắn nghĩ, mà là một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Hắn mới vừa uy một tiếng liền nghe thấy bên kia truyền đến một trận âm thanh thở dốc kịch liệt. Sau đó điện thoại đã không thể hiểu được bị cúp máy. Hắn nhăn mày lại còn không có buông ra. Trên tay điện thoại lại lần nữa vang lên. Lúc này đây, bên trong truyền đến tiếng Chu Hưng nghẹn ngào đến làm người da đầu tê dại kêu cứu. A Hàng cứu tôi, âm thanh này khàn khàn rất nhỏ. Cùng với tiếng hít khí kịch liệt, phảng phất là một chữ từ yết hầu nặn ra. Lỗ tai Diệp Hàng rất thính. Loáng thoáng nghe được đầu điện thoại kia trừ bỏ tiếng Chu Hưng ngoài ra còn có một đạo tiếng cười khẽ phiêu phiêu hốt hốt. Trực giác nói cho Diệp Hàng đây không phải trò đùa dai của Chu Hưng. Cho nên hắn cũng chưa kịp lấy áo khoác, chỉ lấy súng trên bàn sách liền chạy ra khỏi văn phòng. Sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát Diệp Hàng đi theo lão cảnh sát hình sự dẫn hắn làm không ít án tử. Các loại tình huống nan giải cũng gặp không thiếu. Cuối cùng án tử vừa phá đều có thể nói có sách mách có chứng chân tướng đại bạch. Nhưng buổi tối ngày đó Diệp Hàng nhìn thấy, hoàn toàn vượt qua hắn biết, lúc hắn đổi tới nhà Chu Hưng, cửa lớn vẫn đóng chặt, nhưng khi Diệp Hàng gần sát lại rõ ràng nghe được bên trong có âm thanh giãy giụa rất nhỏ còn có tiếng vật ngã xuống bị kéo đi. Hắn nhanh chóng quyết định nả một phát súng trước cửa khóa sau đó mạnh mẽ đá văng cửa. Cửa vừa mở ra, đập vào mắt chính là mặt đất toàn màu đỏ. Trong phòng phảng phất mỗi một kiện vật phẩm đều sũng máu tươi. Ướt nhẹp, máu chảy đầm đìa, sàn đá cẩm thạch tươi sáng ban đầu đã thấy không rõ lắm. Đặt chân đi xuống liền dẫm vào một lớp chất lỏng đen hồng. Chất lỏng này tẩm ướt giày, vớ sau mũi giày dán ra chân, nơi dính trơn lại nhẵn. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi muốn buồn nôn. Kỳ lạ là mùi tanh lớn như vậy mà vừa rồi ở trên hành lang một chút cũng nghe không đến. Diệp Hàng sợ ngây người, quả thực không thể tưởng tượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong phòng mới có thể có nhiều máu như vậy. Mà lúc hắn theo tiếng vang đuổi tới phòng vệ sinh, sự việc xuất hiện ở trước mặt hắn càng làm cho người khiếp sợ. Trên trần nhà phòng vệ sinh thế nhưng xôn xao rơi xuống mưa máu. Bồn cầu cùng bồn tắm không ngừng quay cuồng rất nhiều máu loãng trào ra bên ngoài. Mà Chu Hưng nửa quỳ ở trước bồn cầu, đầu chôn ở bồn cầu, máu tươi trào ra không ngừng cọ rửa toàn thân hắn, đôi tay hắn chống ở hai bên bồn cầu giãy giụa chống lại trên cánh tay gân xanh nổi lên. Nhưng đầu hắn lại phảng phất bị một cổ lực lượng không nhìn thấy gắt gao đè lại. Không nhúc nhích được, kỳ thật đến bây giờ khi Diệp Hàng nhớ chi tiết tới buổi tối. Ngày đó cứu Chu Hưng vẫn có điểm hoảng hốt, không phải chỉ nhớ hắn không tốt, mà là sự tình phát sinh đến quá mức ly kỳ. Hắn lúc ấy đã khiếp sợ tới cực điểm, phản xạ có điều kiện mà duỗi tay liền kéo Chu Hưng. Lúc tay hắn đụng tới thân thể Chu Hưng. Trong phòng vệ sinh đột nhiên vang lên một trận tiếng khóc trẻ con. Thanh âm kia mơ hồ không chừng, phảng phất đang từ mỗi một góc truyền ra, nghẹn ngào nức nở, nhỏ bé yếu ớt hơn nữa thảm thương. Sau đó máu loãng trào ra hướng ra phía ngoài đang bắt đầu thu trở về. Tốc độ càng lúc càng nhanh, mà Diệp Hàng chỉ dùng lực kéo một cái, liền đem đầu Chu Hưng từ bồn cầu kéo lên. Chu Hưng bị kéo ra máu loãng đầy đầu đầy cổ, làm cấp cứu sau cả người mềm mại bất tỉnh nhân sự. Mà trên mặt đất vết máu lại như là có sinh mệnh giống nhau không ngừng trở về chảy ngược về bồn cầu cùng trong bồn tắm. Chờ khi đồng nghiệp khác tới cứu, Diệp Hàng phát hiện toàn bộ nhà ở đã không có dấu vết của máu. Thậm chí trên người Diệp Hàng cùng Chu Hưng vừa mới máu tới còn theo quần áo chảy xuống. Đều đã biến thành nước trong, vài phút trước, không thể tưởng tượng hết thảy, phảng phất bất quá là ảo giác của Diệp Hàng, mà Chu Hưng từ ngày đó liền không có tỉnh lại, hắn nằm trên giường bệnh, hô hấp vững vàng, phổi không có bất kỳ dấu hiệu sặc nước chết đuối nào. Thân thể các chức năng kiểm tra xuống dưới đều rất bình thường. Chỉ là đột nhiên hắn bắt đầu gầy ốm, tựa như chất dinh dưỡng trong thân thể chậm rãi biến mất. Cho dù bác sĩ tiêm dinh dưỡng như thế nào cho hắn đều không thể ngăn cản thân thể hắn nhanh chóng suy bại đi xuống. Mới mấy ngày, làn da hắn liền trở nên khô vàng phát nhăn. Ban đầu thân thể khỏe mạnh có sức sống giờ mặt đen trung mang xanh gương mặt chỗ đã thật sâu lõm đi xuống. Nhìn bạn tốt dáng vẻ này, cha không đến bất luận cái gì manh mối Diệp Hàng lần đầu tiên đá ngã văng ghế dựa văn phòng. Đêm đó, lão Hình Cảnh từng dẫn dắt hắn phá án gọi điện thoại tới kêu hắn qua đi ăn cơm. Sư phó Diệp Hàng họ Lưu, trong cục người gọi là Lưu Lão Thiên. Ngược lại không phải nói hắn sẽ bài bạc chơi Lão Thiên, mà là số lượng án tử ông phá quá kinh người, phía dưới bọn tiểu bối tôn kính gọi mà thôi. Sau khi ăn xong, Lưu Lão Thiên đem Diệp Hàng gọi vào thư phòng, lặp lại mà dò hỏi toàn bộ sự tình trải qua. Hắn thở dài từ trên bàn cầm lấy bút, xoát xoát xoát trên giấy viết một chuỗi địa chỉ sau đưa cho Diệp Hàng, làm hắn đi tìm một người gọi là bà A Lê. Nói nếu là có thể tìm được, Chu Hưng liền có thể cứu chữa. Tìm không thấy nói Chu Hưng chỉ có thể chờ chết. Sự việc buổi tối ngày đó, Diệp Hàng chỉ cùng đồng nghiệp nói vài câu liền không có nói nữa. Bởi vì căn bản không ai tin tưởng, liền chính hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không chính mình nhất thời thần kinh thác loạn nhìn lầm. Chu Hưng kỳ thật chỉ là khi tắm ngủ cho nên chết đuối. Nhưng cảnh tượng kia quá mức chân thật. Thậm chí cho tới bây giờ hắn đều còn có thể cảm giác được lúc ấy toàn bộ chân chưa đi vào máu loãng cái loại cảm giác sền sệt ghê tởm này. Rõ ràng không có người lại có thể rõ ràng nghe âm thanh nức nở phảng phất còn quanh quẩn ở bên tai. Còn chính bác sĩ đều không thể giải thích việc Chu Hưng hôn mê cùng nhanh chóng suy bại. Trên đời này có rất nhiều hiện tượng khoa học cũng không thể giải thích. Đối với đồ vật không biết, anh có thể không tin. Nhưng không thể mạt sát, Lưu Lão Thiên nhìn vẻ mặt ái đồ trầm tư thở dài. Này một đường tìm người, bên tai Diệp Hàng thỉnh thoảng vọng lại những lời sư phó. Hắn không nghĩ tới sư phó có nhiều năm kinh nghiệm phá án sẽ lấy quỷ hồn tới giải thích việc của Chu Hưng. Nhưng trừ bỏ cái này, còn có cái gì có thể giải thích cảnh tượng kinh người đêm đó chứ? Nếu là thật sự, bạn tốt biến thành như vậy chính mình cũng có trách nhiệm. Nếu lúc trước không phải hắn tán đồng Chu Hưng sẽ không như vậy dứt khoát mua căn nhà kia. Mà cha mẹ Chu Hưng nhìn đến thảm trạng con trai sau cơ hồ sẽ chết. Mỗi ngày không phải canh giữ ở trước giường bệnh lấy nước mắt rửa mặt. Chính là đi theo sau bác sĩ mặt buồn thảm tiếng khẩn cầu. Nhìn hai vị lão nhân ra ngao thành như vậy. Diệp Hàng trong lòng cũng là nôn nóng không thôi, thề nhất định phải đem bạn tốt cứu trở về. Chỉ là sư phó gặp qua bà A Lê này đã là việc 7-8 năm trước. Trôi qua nhiều năm như vậy, không biết bà còn ở đây không? Một chuyến này, thả ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi. Nhưng bà A Lê này không phải giống nhau khó tìm. Hắn ở địa phương đồn công an tỉnh người tra xét nửa ngày cũng không tra được có người này. Cảnh sát nhân dân nói nơi đó mấy năm trước phát sinh động đất cùng đất đá trôi. Người trong thôn đại bộ phận đều đã dọn đi, cửa nam thôn tên này cơ hồ mau bị người quên đi. Diệp Hàng lái xe ở thôn trên đường bồi hồi tìm kiếm hồi lâu. Mới ở ven đường một đống mọc đầy rêu xanh gạch phòng trên mặt tường thấy được một cái bảng hướng dẫn vô cùng cũ nát. Trong thôn quả nhiên đại bộ phận phòng ốc đều đã hoang phế. Chỉ còn lại có mấy hộ không có dọn ly thôn dân. Đó là chỗ phát sinh quá động đất, bọn họ cũng không muốn rời đi chỗ cả đời ra sinh sống. Biết được Diệp Hàng là tới tìm bà A Lê, ngồi vây quanh ở cây đa lớn trong thôn một bên bẻ bắp một bên nói chuyện phiếm mấy thôn dân sắc mặt đều có chút kinh ngạc. Nửa ngày, mới có người mở miệng, bà A Lê đã chết đã nhiều năm, như thế nào còn có người tìm, A Lê. Khi còn sống bà A Lê rất kỳ lạ, cháu gái bà ấy càng kỳ lạ, ngày thường ăn dùng đều có người đưa vào, không ai tìm thì sẽ không ra sân, bác gái dẫn đường 50 tuổi. Đại khái là chưa từng gặp qua soái tiểu tử cao như vậy. Bà một bên dẫn đường vừa nói việc của bà A Lê. Còn thỉnh thoảng cười tủm tỉm mà dùng ánh mắt quát một phen sườn mặt Diệp Hàng kia đẹp đến quá phận. Ban đầu nghĩ tìm lâu như vậy lại là một chuyến tay không? Diệp Hàng đáy lòng chính phát trầm. Ai ngờ các thôn dân nói bà A Lê còn có người cháu gái hàng năm du rú trong nhà. Cũng gọi là A Lê. Năm ấy động đất chỉ xuất hiện ở trong thôn trước 2 ngày. Lúc động đất người trong thôn đều ai thanh ốc còn không mang nổi mình ốc. Sau lại nghe nói bà A Lê bị hòn đá đè đến không thành bộ dáng. Tiểu A Lê chính mình ở hậu viện đem bà A Lê thiêu. Về sau liền ở bên trong tiểu viện từ kia đến giờ. Khi đó cô ấy dáng vẻ chỉ mới 8, 9 tuổi, dùng tên tuổi bà A Lê giúp người đuổi quỷ trừ khử tai họa. Có đôi khi người bên ngoài trêu chọc cái gì tà ám đồ vật sau đến cầu xin cô ấy. Cô ấy cũng chưa bao giờ thất thủ quá, chỉ là cô ấy cùng a bà của cô ấy giống nhau khó cầu. Ở đến xa xôi hành sự lại có chút tà hồ. Các thôn dân không có việc gì căn bản không dám đến chỗ của cô ấy. Đi trêu chọc cô ấy, Diệp Hàng cười khổ đi theo phía sau bác gái chính đại quang minh ăn đậu hủ của hắn. Một bên nghe bát quái, một bên dọc theo đường đá vụn bị cỏ hoang che lấp. Hướng tới chỗ ở bà A Lê trong rừng đi đến. Đi hồi lâu, Diệp Hàng ở một chỗ trên sườn núi xa xa thấy một mảnh thành rừng cây chuối. Phiến lá diện tích lớn che lấp một tòa kiểu sân cũ. Bên trong là ngói đen vách tường trắng. Bên ngoài là tường gạch đỏ. Hàng rào sân sơn thành màu xanh biếc. Cùng cửa ra vào xanh lá chuối thập phần tương xứng. Bác gái dẫn đường chỉ vào sườn núi xuống tòa tiểu viện cũ kia bĩu môi. Kia, chính là nơi đó. Sau đó bà nhỏ giọng mà hướng Diệp Hàng dặn dò. Có một con đường bên trong rừng chuối bên kia. Đi thẳng vào chính là cửa viện, cháu tiểu tâm một chút không cần chạm loạn vào đồ vật của A Lê. Bác ngày thường tặng đồ lại đây chỉ có thể đưa đến cửa. Con mèo cô ấy nuôi kia rất hung, nó không chặn đường của cháu để cháu tiến cháu mới có thể tiến. Nếu là nó chặn cháu không cho tiến cháu phải nhanh trở về. Bằng không bị nó bám lấy sẽ bị bệnh một thời gian dài. Bác gái vẻ mặt còn sợ hãi bộ dáng công đạo xong. Hướng Diệp Hàng xua xua tay. Bên kia âm khí rất nặng. Bác liền đưa cháu đến nơi đây. Mau đi đi, bác gái vội vàng rời đi. Diệp Hàng cũng khiêu mi theo hướng bác gái nói. Đi theo đường nhỏ dẫn đến sân bên kia. Nói đến cũng kỳ lạ. Rõ ràng là một ngày đẹp trời. Nhiệt độ quá nóng làm người chịu không nổi. Vừa tiến vào rừng chuối nhiệt độ không khí liền hạ thấp xuống. Ánh sáng chiếu xuống cánh rừng tựa hồ cũng mất đi độ ấm. Người đi ở bên trong vừa tối vừa lạnh, so với con đường vừa rồi đã đi qua, nơi này phảng phất là một thế giới khác. Đi tới, Diệp Hàng đều cảm thấy có đôi mắt ở đâu đó trong một góc nhìn chính mình. Nhưng hắn mỗi lần nhìn lại chung quanh, lại cái gì cũng không có, chỉ có một mảnh tối tăm. Cũng may là gan của hắn lớn, trầm trầm khí tiếp tục đi vào trong, cửa gỗ tiểu viện cũng không có đóng lại, dùng tay nhẹ nhàng đẩy liền kéo kẹt một tiếng mở ra. Trong viện đất trống không lớn, cũng khoảng 3-40 mét vuông, bên trong mái hiên phòng ở rất dài, hướng về phía trước cao cao nhếch lên, phía tây bắc ở dưới hiên âm u treo một ngọn đèn thất tinh nho nhỏ. Bên trong có ánh nến màu đỏ. Gió thổi qua ánh nến liền có chút hơi hơi lay động. Nhìn chằm chằm hồi lâu rồi lại có một loại cảm giác u minh. Mà cửa viện sạch sẽ, một con mèo đen lớn hình thể lớn hơn mèo nhà bình thường nằm trên nền đá xanh. Màu lông đen bóng bóng loáng như dầu, một đôi mắt to xanh dờn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Diệp Hàng đẩy cửa mà vào. Nhìn nhau một phút, con mèo này vẫn lẳng lặng mà nhìn hắn. Vừa không đứng dậy tránh ra, cũng không chặn Diệp Hàng làm bộ muốn bước vào, chỉ là tư thế nằm bò biến thành nửa ngồi, còn nghiêng đầu đánh giá hắn, cùng bác gái kia vừa rồi nói hoàn toàn không giống nhau. Bất đắc dĩ, Diệp Hàng chỉ có thể lên tiếng, Mèo ngoan, tôi tới tìm A Lê cô nương. Thật là quá quỷ dị. Hắn cư nhiên ở cùng một con mèo nói chuyện. Nó cũng không biết hay không muốn cản ngươi. Ngươi vào đi, không biết khi nào cánh cửa gỗ buồng trong đã mở ra một nửa. Ánh sáng âm u chiếu xuống. Một người thiếu nữ nhỏ nhỏ gầy gầy đứng ở nơi đó. Mèo đen vừa thấy chủ nhân tới. Mèo, một tiếng đứng dậy hướng cô chạy đến nhảy vào trong lòng cô. Thiếu nữ kia ôm mèo đen hướng ra phía ngoài vượt một bước. Cứ như vậy lẳng lặng mà xuất hiện ở trước mặt Diệp Hàng. Cô nhìn qua chỉ tầm 16-17 tuổi. Lại mặc một thân kín đáo. Vạt áo ngoài vải đen lệch đi. Kết hợp một vài trúc màu xanh quấn quanh chân quần, bên ống quần lộ ra tất trắng. Trên chân là một đôi giày đế tròn nghìn lớp mũi giày là vải đen. Một cái bím tóc lớn đen nhánh rũ ở sau lưng cô. Cô đứng ở nơi đó. Hơn nữa phía sau là kiểu nhà cũ. Chợt vừa thấy, phảng phất như ảnh chụp từ những năm 1930. Không quá đậm sắc, lại càng có vẻ tay cô lộ ở bên ngoài cùng mặt tái nhợt như tuyết. Lúc này sắc trời dần tối, ánh nến góc mái chiếu vào trên hình dáng cô, phác họa thành thực đường cong mảnh khảnh, đơn bạc đến có chút yếu đuối mong manh. Cái này làm cho Diệp Hàng đột nhiên nhớ tới một ít màu sắc thê lương. Ví như vừa rồi trên ven đường hoang vắng hoa cúc nhỏ không biết tên. Hắn cảm thấy chính mình thực không lễ phép. Thế nhưng cứ như vậy ngơ ngác mà nhìn mặt cô vẫn là một cô bé nho nhỏ gầy gầy, nhưng cặp mắt đối phương kia tựa hồ sâu không đáy vừa thấy đi vào. Liền tự rơi vào đầm lầy, càng dãy dụa càng mau chìm, cho đến chết đuối, cô, chính là A Lê cô nương. Hồi lâu, Diệp Hàng mới có thể định thần mở miệng hỏi cô, thiếu nữ kia vẫn luôn lẳng lặng đứng nhìn hắn, nghe hắn hỏi chuyện. Cô nâng khuôn mặt in ánh nến đỏ, nhẹ giọng đối hắn nói, tôi gọi là Ali, ngoài cửa đường Nam Bắc, nhân gian có biệt ly, cách chương.